Thần nông tiểu y tiên. Chương 315, rốt cuộc là người nào hướng ao cá đầu độc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá trúng độc, chuyện này, làm sao có thể? Lão Triệu kết luận, để cho Lương Phi cùng lão Trần, Vương lão thất ba người đều là một trận trố mắt nhìn nhau. Thật sự không biết rõ đây là trạng huống gì. Thật tốt cá, làm sao có thể sẽ trúng độc? Chẳng lẽ là, có người cố ý đầu độc? Nghĩ đến điểm này, Lương Phi trong lòng hơi động, không khỏi lại hướng lão Triệu hỏi. Triệu sư phụ, theo ngươi phán đoán, những cá này trúng độc, là tự nhiên đưa tới, vẫn là người làm? Lão Triệu lại sắp chết cá cầm đến bên mép ngửi một cái. Lúc này mới phi thường khẳng định nói, cá trung là một loại tân hình thuốc trừ sâu. Loại này thuốc trừ sâu tại ao cá bên trong căn bản cũng không có thể sẽ tự nhiên tạo thành. Vì vậy, ta dám khẳng định, cái này nhất định là có người nhân tạo đầu độc. Quả nhiên là có người nhân tạo đầu độc. Lương Phi nghe vậy, chấn động trong lòng không ngớt. Hắn thật sự không nghĩ tới. Ai sẽ như thế hao tổn tâm cơ muốn hại mình. Vậy mà hướng ao cá bên trong đầu độc. Loại này tân hình thuốc trừ sâu độc tính. Đi qua nước làm loãng sau đó. Đối với thân thể con người đã không có nguy hại. Nhưng đối với cá nguy hại nhưng là cực lớn. Lão Triệu nhìn Lương Phi liếc mắt, một bên cõng lên cái hòm thuốc, vừa nói, Tiểu Phi, ngươi cần phải hãy mau đem ao cá bên trong khỏe mạnh cá nhanh chóng cách ly lên. Lại vì cả khối ao cá khử độc, nhanh hơn, nếu không toàn bộ ao cá đều toàn phế bỏ. Được, Triệu sư phụ, thật là đa tạ ngươi. Lương Phi một bên cảm kích đối với lão Triệu vừa nói. Một bên kín đáo đưa cho hắn mấy trăm đồng tiền coi như tiền xem bệnh. Xoay người sau đó, liền lập tức đối với Vương lão thất cùng lão Trần nói. Nhanh, vội vàng dựa theo Triệu sư phụ mà nói đi làm. Được, chúng ta lập tức đi làm. Vương lão thất cùng lão Trần hai người sau khi nghe xong, không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng tổ chức lên toàn nông trường các công nhân. Bắt đầu là ao cá khử độc lên. Lương Phi bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, nhìn Vương lão thất cùng lão Trần thân ảnh, trong lòng cũng là lâm vào một trận quấn quýt bên trong. Rốt cuộc là người nào hướng ao cá bên trong đầu độc đây? Trong lúc nhất thời, Lương Phi trong đầu loạn lấy một đoàn, vô số đạo ý niệm lộn xộn mà xông vào trong lòng hắn. Là Vương lão thất, hay là lão Trần sao? Truy ện, đờ, ư ơ, cóp. I T A I T U I E N T H C H C O D E N E. Không có khả năng, bọn họ đều là nông trường công nhân viên kỳ cựu rồi. Đều là đáng giá Lương Phi tín nhiệm người đàng hoàng, lại làm sao có thể sẽ làm ra thứ chuyện thất đức này? Nếu như không là bọn họ, chẳng lẽ đầu độc người ở nơi này bày bận rộn công nhân bên trong? Không, cái ý niệm này chợt lóe đi ra, Lương Phi chính mình rất nhanh lại bác bỏ, bởi vì hắn biết rõ, những công nhân này đều là tới từ chung quanh 10 dặm 8 thôn hương thân. Hoành Kiều thôn dân tình chất phác, không có khả năng có ai sẽ làm ra loại này táng tận lương tâm chuyện. Huống chi, Lương Phi hợp mọi người từ đầu đến cuối như người một nhà bình thường. Chưa bao giờ sẽ có bất kỳ bạc đãi, nông trường có lợi nhuận. Lương Phi cũng sẽ siêu ngạch cho bọn hắn phát ra tiền thưởng. Có thể nói, các công nhân lợi ích là cùng nông trường buộc chung một chỗ. Tổn hại nông trường lợi ích, đối với bọn hắn mình cũng có chỗ xấu. Nhưng là, nếu như đầu độc người không phải nông trường nội bộ người, như vậy thì là ai đây? Chẳng lẽ, đột nhiên, một cái có khả năng nhất phát sinh khả năng, hiện lên Lương Phi trong đầu. Không tệ. Du khách, từ lúc Lương Phi tiên hồ nông trường áp dụng nhà nông vui vẻ hạng mục tới nay, mỗi ngày tới nông trường du lịch người đi du lịch cuối tuần môn nối liền không dứt. Ngay tại ao cá bên trong, mỗi ngày tại hai bờ sông thả câu câu bạn bè cũng không thiếu. Nếu như người nào thừa dịp người không chú ý, hướng ao cá bên trong đầu độc, đây cũng là có nhiều khả năng sự tình. Nhưng là, nếu quả thật là du khách đầu độc, kia muốn biết là ai, vậy coi như không khác nào mò kim đáy biển rồi. trải qua một phen cấp cứu thức nước sạch sau đó, ao cá bên trong cá chết cuối cùng bị dọn dẹp sạch sẽ. Khỏe mạnh cá cũng bị chuyển tới an toàn khu vực. Tiếp xuống tới đại gia liền bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận. Đương nhiên, đại gia chỗ thảo luận tiêu điểm, tự nhiên cũng là cùng Lương Phi giống nhau. Muốn biết rõ ràng rốt cuộc là người nào đầu độc. Nhưng là, như vậy nói xuông kết quả, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, đại gia mà nói cũng đều chẳng qua chỉ là suy đoán. Mặc dù mọi người đều tin tưởng nông trường nội bộ không có vấn đề. Nhưng là, nếu đúng như là bên ngoài du khách đầu độc, vụ án này liền vô pháp tra được rồi. Tiểu Phi, báo động đi. Một phen thảo luận không có kết quả sau đó. Vương Lão Thất lúc này mới hướng Lương Phi đề nghị. Hôm nay trận này, Lương Phi nói ít cũng phải tổn thất 40-50 vạn. Mặc dù nói Lương Phi hiện tại có tiền, những tổn thất này với hắn mà nói không coi là gì đó. Nhưng chuyện như vậy nếu xảy ra lần đầu tiên, liền tuyệt đối còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu như một lần dung túng đi xuống, tiếp theo đêm còn sẽ có không tưởng được phiền toái. Đúng, Lương Tổng, chúng ta nhất định phải báo động. Lương Tổng, nhất định phải đưa cái này phía sau màn làm chuyện xấu người bắt lại. Nếu không đại gia về sau đều không sống yên lành được. Vương Lão Thất đề nghị, lấy được đại gia nhất trí đồng ý, nhưng mà, khi có người lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị báo động lúc, Lương Phi nhưng đứng dậy, ngăn cản báo động người. Tiểu Phi, người đây là, Vương Lão Thất cùng một đám các công nhân đều ngạc nhiên mà nhìn hướng Lương Phi. Không hiểu hắn làm như vậy đến tột cùng ra sao dụng ý. Hiện tại tạm thời còn không dùng báo. Ta có biện pháp bắt lại đầu độc người là ai? Lương Phi trầm ngâm một hồi. Trong lòng của hắn so với ai cũng hiểu. Loại chuyện này không có bất kỳ chứng cớ nào. Coi như là để cho cảnh sát tới tra. Như vậy không tìm ra manh mối bên dưới, cuối cùng vẫn gì đó đều không tra được. Nếu như vậy, vậy còn không nếu như để cho tự mình tiến tới tra. Chính mình tra. Cha như thế nào? Thật ra thì, lúc này, tại Lương Phi trong lòng, đã sớm có phương pháp. Đó chính là vận dụng thấu thị chi nhãn cùng điểm kim chi thủ dị năng lực. Tới từng bước một để lộ cái này tại phía sau màn làm chuyện xấu ra hòa. Chỉ bất quá, này lưỡng hạng dị năng nhưng là Lương Phi cực kỳ bí mật. Hắn cũng không thể ngay trước mọi người thi triển, chỉ đành phải ăn mặc một bộ trấn định dáng vẻ. Nghiêm nghị nói với mọi người. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Vụ án này ta nhất định sẽ tra rõ. Xin tin tưởng ta. Bất kể là ai, ta cũng sẽ bắt hắn cho lôi đi ra. Lương Phi năng lực, mọi người đều là quá rõ ràng. Hắn trẻ tuổi như vậy, liền chế lớn như vậy sản nghiệp. Này trong con mắt của mọi người, không khác nào một cái thần thoại. Nhưng mà, liền như vậy thần thoại, Lương Phi đều làm được. Hắn nói muốn bắt đến đầu độc người. Cái này ở đại gia nghe tới, tuyệt đối là một món đáng để mong chờ sự tình. Lập tức, nghe được Lương Phi mà nói sau đó, mọi người trong lòng tuy là có chút nghi ngờ, nhưng là đều theo lời tản ra. Chờ đợi Lương Phi sẽ đem kết quả cuối cùng thông báo bọn hắn. Ô ô ô, ngay tại chúng công nhân chuẩn bị các trở về cương vị lúc, lại nghe theo nông trường ngoài truyền tới một trận dồn dập tiếng còi xe cảnh sát. Mà tiếng còi xe cảnh sát phương hướng chính là hướng nông trường mà tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mới vừa rồi thật có người nào báo cảnh sát? Không đúng, coi như là mới vừa rồi có người báo động, cảnh sát cũng không khả năng tới như vậy thần tốc a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh cho làm bối rối. Chố mắt nhìn nhau bên dưới. Không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Phi, Vương Lão Thất cũng đem kinh nghi mà ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Phải biết, nông trường ở vào nông thôn. Nhưng là cho tới bây giờ liền chưa có tới cảnh sát a. Hơn nữa, nghe những thứ này dồn dập mà kéo dài tiếng còi xe cảnh sát, Vương Lão Thất có thể kết luận, tới xe cảnh sát cũng tuyệt đối không chỉ một chiếc. Đi. Thất ra ra, chúng ta đi ra xem một chút. Lương Phi vốn là muốn đi ao cá một bên nhìn nhỏ một chút tình huống. Vừa nhìn biến cố chợt sinh, liền kéo Vương lão thất tay, mang theo mọi người hướng nông trường đi ra ngoài. Cách Trương